Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến đây thì cũng khiếp sợ vô cùng. Thế nhưng kết giới phong ấn vẫn cần ông gia cố. Khánh cũng hiểu điều đó cho nên nói ngay. Bác cứ tiếp tục gia cố phong ấn, tôi trở lại làng xem tình hình như thế nào. Ông Hoàng dù sốt ruột nhưng tình thế hiện tại cũng chỉ đành làm như vậy. Khánh nói đoạn liền lấy ra một lá bùa rũ mạnh. Bóng dáng của vong quỷ tên Thủy rơi ra trên mặt đất. Ánh mắt tức giận nhìn Khánh. Lúc này Khánh đâu còn tâm trạng để ý đến cô ta. Bà Trần bốn càng nhắm hướng làng mà chạy như điên. Trong thâm tâm của cậu thầm mong những suy đoán của mình là sai. Ông Hoàng nhìn thân ảnh của Khánh lẩn khuất vào màn đêm thở dài. Nhân tài yểu mệnh, chỉ mong tín niệm của người sẽ giữ được tới cùng. Bóng tối chết chóc cùng sự sợ hãi đang dần bao trùm nơi được gọi là làng ma. Đã 8 giờ tối khi mà ông chính chồng của bà Hương vẫn chưa về. Trong lòng của bà Hương như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Gia đình của bà vốn có 3 người. Thế nhưng năm ngoái con gái đã lên thành phố học. Giờ chỉ còn 2 vợ chồng bà Hương ở nhà. Tuy ông chính hay rượu chè không lo làm lụng, khiến cho 2 vợ chồng hay sinh ra bất hòa. Nhưng cứ hễ thiếu bóng của ông là bà Hương lại thấy thiếu thiếu gì đó. Tình cảm vợ chồng vốn là như vậy. Nhà ai thi thoảng chẳng có cảnh cơm không lành canh không ngọt. Rượu lại rượu, chắc là say bí tỉ ở đâu rồi đây. Đêm hôm thế này rồi rơi à. Bà Hương đi đi lại lại ở trong nhà, nét mặt lo lắng như sắp khóc, miệng lẩm bẩm. Đúng lúc này phía ngoài cửa có tiếng gõ. Mở ra, mở ra. Tiếng của ông chính lè nhẹ phát ra từ phía bên kia cánh cửa gỗ. Bà Hương vừa mừng vừa giận, định bụng là hôm nay mặc cho ông chính say, không phải nói cho một hồi. Bà Hương mau chóng tiến ra mở cửa, tiếng cọt kẹt phát ra từ bàn lề cửa vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, dưới ánh đèn sợi đốt chập choạng, bà Hương nhìn thấy toàn thân của ông chính lấm lem bùn đất. Nghĩ bụng chắc là chồng uống say đi đường bị ngã cho nên bà Hương càu nhàu. Ông uống cho nó lắm vào rồi về lại khổ cái thân của tôi hầu hạ. Vào nhà đi, tôi ra giếng lấy nước. Mang theo tâm trạng khó chịu, bà Hương xoay người đi ra phía sau nhà bốc nước. Sau tiếng gọi cửa vừa rồi, ông chính vẫn không mở miệng nói thêm lời nào. Nếu bà Hương nhìn kỹ thì có thể nhận ra, đôi mắt của ông chính đang lập lòe phát ra thứ ánh sáng màu xanh quỷ dị. Tiếng cái gầu được làm bằng lốp xe bò cũ kỹ rơi xuống đáy giếng vang lên. Bà Hương dùng sức kéo dây, bất chợt bà cảm nhận phía sau một hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào gáy. Bà Hương nhăn mày rồi nói, ông say thế không vào nhà đợi tôi, ra đây nhỡ gió máy lại cảm ra thì sao? Bà Hương dứt lời vẫn không thấy tiếng của ông chính đáp lại, chỉ thấy hơi thở của ông chính ngày càng gấp gáp, liên tục thổi vào sau gáy của bà. Bà Hương bị hơi thở ấm ấm kia làm nhột khẽ nói, quỷ sứ nhà cái ông này có tí men và lại dở chứng, vào nhà đi tí tôi... Lời còn chưa dứt thì bà Hương đã cảm nhận đôi tay thô ráp của ông chính đặt lên vai của mình nắm chặt. Kìa, tôi đau. Cảm thấy lực bóp từ đôi tay của ông chính ngày càng tăng, bà Hương khó chịu mà nói. Đau à, đau ở đâu? Bóp ở đâu thì đau ở đó, chứ còn cái gì nữa mà hỏi. Ông có thể để yên cho tôi kéo xong gầu nước không nào? Bà Hương lúc này đã bực tức thực sự, vai hơi dùng sức ý đồ hất đôi tay của ông chính. Một cảm giác đau đớn từ hai vai truyền tới, bà Hương cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn cắm vào da thịt của mình. Bực mình định quay lại mắng cho chồng một trận xối xả. Thế nhưng câu mắng nhất còn chưa kịp thốt ra, thì toàn thân của bà Hương cứng đờ. Hai mắt trừng lớn từ trong đôi mắt của bà, sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ. Này, này, ông! Âm thanh của cái gầu đầy nước rơi xuống giếng rất lớn, như là lấn đi tiếng ú ớ trong cổ họng của bà. Ông chính đứng đó nhìn bà Hương bằng đôi mắt xanh lè, dịch dãi nhễu đầy ở hai bên mép. Bộ dáng của ông chính lúc này giống như một con dã thú đang lăm le miếng mồi ngon hơn là một con người. Đừng sợ, nhanh thôi. Tiếng nói của ông chính giờ đây không còn trầm đục, thay vào đó là một tiếng the thé rất tà mị. Bà Hương sợ hãi lùi dần về phía miệng giếng, ánh mắt khiếp đảm vẫn nhìn ông chính chằm chằm miệng lấp bắp. Thầy nó làm sao đấy, đừng có làm tôi sợ. Ai, tao á? Ông Chính nói đoạn đưa bàn tay thô ráp lên miệng liếm đi những vệt máu của bà Hương còn đang đọng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net